Chương 127, vừa vặn. Hỏa vũ kiếm bao trùm mà xuống, kiếm ảnh nghiêm nghị, đều thẳng hướng Diệp Vũ, kiếm mang quét sạch ra từng mảnh ba động, cường hoành đến cực điểm lực lượng sinh sinh tập sát Diệp Vũ mà đi. Lần này, liền đưa ngươi cùng Bích Đào Các trên dưới đoàn tụ. Thiên Hỏa Tông chủ tiếng nói rơi xuống, thân ảnh chớp động, lợi kiếm vạch ra kinh khủng kiếm mang, lồng bị Diệp Vũ quanh thân, muốn xuyên qua Diệp Vũ mà đi. Ngươi không phải muốn biết phá tà kiếm còn có ai có thể thi triển đi ra sao? Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem. Diệp Vũ mở miệng, kiếm trong tay hắn huy động, ở trước mặt hắn hình thành một cái cự đại vòng tròn, cả người hắn vây quanh ở trung tâm, kiếm mang xen lẫn, ngăn trở phóng tới hắn liệt hỏa mưa kiếm, lợi kiếm như là rắn độc, tại ngăn trở nổ bắn ra thẳng hướng ánh kiếm của hắn về sau, vạch ra trí mạng đường cong, đan vào một chỗ, trực tiếp hướng về Thiên Hỏa Tông chủ yếu hại đâm tới, coi là thật có phá hết một chút yêu tà chi lăng lệ, lợi kiếm mang theo nồng đậm phong mang, tốc độ tấn mãnh, trong nháy mắt đến Thiên Hỏa Tông trước. Mắt thấy muốn đâm vào đối phương ngực, lại bị Thiên Hỏa Tông chủ một kiếm đón đỡ ở trước ngực, ngăn trở Diệp Vũ cái này tuyệt sát một kích. Diệp Vũ cùng Thiên Hỏa Tông chủ đồng thời lui ra phía sau, riêng phần mình đứng vững. Ngươi thế mà có thể thi triển phá tà kiếm, Thiên Hỏa Tông chủ khó có thể tin, loại tầng thứ này chiến kỹ, cần cảnh giới cực cao mới có thể tu hành, mà lại cần hao phí rất nhiều thời gian. Coi như hắn thân là thánh thai cảnh, tu thành hỏa vũ kiếm cũng bỏ ra hơn một năm thời gian, nhưng đối diện cái này choai choai thiếu niên, thế mà liền đem loại đẳng cấp này chiến kỹ tu hành thành công. Đối với Diệp Vũ, Thiên Hỏa Tông chủ vẫn là rất rõ ràng, tại trước đây không lâu hắn ngay cả tẩy tủy cảnh đều không có đạt tới, nhưng bây giờ không chỉ là tẩy tủy chính cảnh, đồng thời tu thành huyền phẩm đỉnh cấp chiến kỹ, vượt qua hắn nhận biết, rác rưởi tự nhiên không cách nào tưởng tượng thiên tài thế giới. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Hỏa Tông chủ nói ra, đáng tiếc, một kiếm này không có giết ngươi. Hừ, Thiên Hỏa Tông chủ khẽ nói, chính mình là đánh giá thấp ngươi, suýt nữa bị đâm. Có thế ngươi cho rằng chính mình thật có thể làm sao ta hay sao? Thiên Hỏa Tông chủ trong tay linh binh rung động, chân chính thể hiện ra linh binh chi uy, phối hợp hắn thánh thai cảnh lực lượng, xen lẫn vô cùng sát ý cùng dữ tợn, tại hư không vạch ra từng đạo thật nhỏ vết tích, không ngừng thẳng hướng Diệp Vũ. Không hứng thú cùng ngươi chơi tiếp tục, chết đi. Linh binh phối hợp thánh thai cảnh, đây là triển ép lực lượng, tất cả mọi người cảm giác hư không đều muốn bị Thiên Hỏa Tông chủ kiếm mang cho xoắn nát, bọn hắn cực tốc lui lại. Trên núi to lớn đá xanh tại lúc này đều trực tiếp bị xoắn nát thành tro, mênh mông lực lượng thể hiện ra thánh thai cảnh không thể rêu chọc chi uy. Tất cả mọi người kinh hãi, bọn hắn biết Thiên Hỏa Tông chủ thật vận dụng tuyệt sát, không còn cho Diệp Vũ cơ hội. Diệp Vũ cũng thần sắc đột nhiên biến động, thánh thai cảnh chiến lực phối hợp linh binh, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, bầu trời đều bị nó quấy đang dập dần. Diệp Vũ cực tốc lui lại, tránh đi đối phương tuyệt sát, hắn hít sâu một hơi, phá tà kiếm thi triển đồng thời, thể nội khắc dấu pháp cũng đang diễn hóa. Khắc dấu pháp mang theo đạo vận tự thân, sinh sinh thẩm thấu tới trong tay lợi kiếm bên trong. Diệp Vũ đột phá thời điểm, khắc dấu pháp hấp thu long tính chi lực, lúc này cái này một sợi long tính chi lực cũng thẩm thấu đến lợi kiếm bên trong. Lợi kiếm quang mang phóng đại, trong nháy mắt bị đánh tạo thành linh binh, thể hiện ra lực lượng cường đại, kiếm mang tại mũi kiếm ngưng tụ ra thực chất, quét ngang Thiên Hỏa Tông mà đi. Đây không phải linh binh, Thiên Hỏa Tông chủ gặp Diệp Vũ lợi kiếm thế mà thể hiện ra như vậy chi uy, trong lòng cũng kinh ngạc đến cực điểm. Không phải linh binh sao có thể có như thế chi năng, mà lại độ phù hợp cùng Diệp Vũ cao đến khó lấy mức tưởng tượng, nó phẩm chất cơ hồ không dưới với hắn linh binh, không có mấy phần bản sự, làm sao dám đi lên giết ngươi. Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, phá tà kiếm trực tiếp thẳng hướng đối phương, vậy cũng vô dụng, ta sẽ cho ngươi biết, thánh thai cảnh vĩnh viễn không phải ngươi có thể trung chuyển. Thiên Hỏa Tông chủ mở miệng, lạnh lùng ra tay với Diệp Vũ, hỏa vũ kiếm trong tay hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Thiên Hỏa Tông trên dưới đều bị sợ ngây người. Giữa sân bọn hắn đã thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy các loại kiếm mang tại tàn phá bừa bãi, đá xanh đại địa lúc này xuất hiện từng đạo vết nứt, kiếm mang rơi vào trên đại địa, chém ra từng đầu khe lớn, mỗi người đều hít vào khí lạnh, thân ảnh đang không ngừng lui lại, sợ bị dạng này kiếm mang lan đến gần, đó căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Diệp Vũ cùng Thiên Hỏa Tông chủ không ngừng giao thủ, trên thân xuất hiện vết kiếm, thánh thai cảnh quá cường đại, có thể mượn nhờ thiên địa chi năng, nếu không phải hắn là địa sĩ, có thế phá vỡ loại này thế gia trì, hắn đã sớm bị thua. Khó trách nói tẩy tủy cảnh không cách nào cùng thánh thai cảnh giao phong, tại thiên địa lực lượng gia trì dưới, xác thực khó mà ngăn cản. Chết, Thiên Hỏa Tông chủ cũng bạo nộ rồi, tiểu tử này so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, lâu như vậy chưa bắt lại hắn, đây quả thực với hắn mà nói là châm chọc. Thiên Hỏa Tông chủ lần nữa thi triển ra một kiếm, sinh sinh đâm giết hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy lợi kiếm ngăn cản, cả hai đối oanh cùng một chỗ, Diệp Vũ bị đánh bay. Lợi kiếm xuất hiện không ít vết nứt, cuối cùng không phải linh binh. Diệp Vũ thở dài, hắn cứ việc mượn khắc dấu pháp quán thâu đạo vận ở trong đó, nhưng phổ thông vật liệu khó có thể chịu đựng, bắt đầu xuất hiện không ít vết nứt, liên tục cùng đối phương giao phong dưới, những này vết nứt lần nữa mở rộng, Lợi kiếm trên cơ bản muốn phế mất rồi. Nhìn xem Diệp Vũ lợi kiếm như vậy, Thiên Hỏa Tông cái này ha ha cười nói, ngươi còn có thể chống đỡ được ta sao? Trong lúc nói chuyện, lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy ra linh binh chủy thủ, lực lượng phun trào, hoành ngăn ở đối phương lợi kiếm. Hắn bị chấn trong miệng chảy máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau, không có tác dụng gì. Thiên Hỏa Tông chủ khinh thường, cây chủy thủ này linh binh là cấp thấp nhất linh binh, so với hắn lợi kiếm kém rất nhiều, huống chi chủy thủ há có thể chống đỡ được hắn. Chết đi, Thiên Hỏa Tông chủ xuất thủ, liên miên không ngừng mà xuống, một lần lại một lần lực lượng sát phạt ở giữa, Diệp Vũ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, coi là nhiều tẩy tủy mấy lần liền có thể nghịch thiên sao, ngươi sai, ngươi chỉ là đi tìm cái chết. Thiên Hỏa Tông chủ thánh thai cảnh lực lượng bạo phát đi ra, không ngừng triển ép Diệp Vũ mà đi, lợi kiếm càng ngày càng lăng lệ, đây là tất sát Diệp Vũ chi thế. Diệp Vũ bị buộc chật vật ngăn cản, thân thể không ngừng lui lại, rất nhanh hắn liền lui không thể lui, bị to lớn núi đá ngăn trở đường lui. Thiên Hỏa Tông trên dưới trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đều mang vẻ hưng phấn, cái tên này khó dây dưa rốt cục muốn chết tại tông chủ trong tay. Thiên Hỏa Tông chủ lúc này cũng cười ha ha, lần nữa tới gần Diệp Vũ, mang theo tất phải giết ý, ngươi yên tâm, sau khi chết ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Hắn nói chuyện ở giữa, trong tay lợi kiếm mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, lăng lệ tàn nhẫn vô cùng đâm thẳng Diệp Vũ mà đi. Lúc này Diệp Vũ bị tảng đá ngăn trở đường lui, căn bản là không có cách ngăn cản, mắt thấy liền bị một kiếm xuyên qua bỏ mình. Mà như vậy thời điểm, Diệp Vũ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem nổ bắn ra mà đến Thiên Hỏa Tông chủ, ta còn lo lắng không giết được ngươi, hiện tại ngươi đưa tới cửa, ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Diệp Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều nghi hoặc, bởi vì Thiên Hỏa Tông chủ trường kiếm liền muốn đâm chết hắn. 123 truyện.com